khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn chế tâm. Pháp nào làm cho tâm được phấn chấn, được hoan hỷ thì cần áp dụng. Cho tâm phấn chấn, cho tâm được hoan hỷ. Khi nào cần buông xả, buông xả để quán sát, quán xét, khi ấy làm cho tâm được thanh thản, buông xả, buông xả, quán sát, quán xét. Bây giờ chúng ta đọc để mà chúng ta tiếp tập cái sự hiểu biết đó. Con đọc luôn cái dạng bài. Con đọc luôn cái dạng bài. Kính thưa thầy, con xin đọc bài Phát Tâm Vô Lượng. Thứ nhất là dạng bài Phát Tâm Vô Lượng. Cái bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là nhân quả vực phát tâm, và phần thứ ba là kết luận. Trong phần hai nhân quả vực phát tâm thì chia làm hai phần nhỏ là phát tâm phát vô lậu, và phần thứ hai là phát tâm bằng phát vô lậu. Phần phát tâm bằng phát vô lậu thì có tất cả là 7 điểm. Thứ nhất là phát tâm tham cảnh sắc dục, thứ hai là phát tâm vô lượng của áo vàng bạc của cải, thứ ba là phát vô lượng tâm dâm, thứ tư phát vô lượng tâm ăn, thứ năm phát vô lượng tâm ngủ. Trong chỗ tâm ngủ này có 3 điểm là không cần thiền liên hôn tịch hộ khí hoan thân, thiền liên nhân của phục ngủ và cách xã vô lượng tâm ngủ. Điểm thứ 6 của pháp thấu đạo là xã năm dục trương dưỡng cách mắt tai mũi lưỡi thân ý, và điểm thứ 7 cuối cùng là xã tâm trong hành bố thí công việc. Về phần thứ 2 của những lĩnh vực xã tâm là xã tâm bằng pháp vô lậu thì tất cả là có là 11 điểm. Thứ nhất là xã tâm tham sân si lợi ý hành khẩu hành của thân nhân. Hai, xã tâm năm triệt trái dục tham sân không cần khảo với thị nghi. Thứ ba là xã tâm về năm thủ ứng sắc hạ tượng hành và thức. Thứ tư là xã tâm năm hạ thần chất sử tham sân thân kiến giới nghi. Thứ năm là xã năm thường thần, xã tâm năm thường thần chất sử sắc ái vô sắc ái mà cao cử mà vô minh. Thứ sáu là xã tâm công giới phòng hộ các căn. Thứ bảy là xã tâm với tâm xã công kinh tác thành. Thứ tám là xã tâm sơ thiền của đơn vị thiền. Thứ chín là xã tâm từ vị thiền đến tam thiền. Thứ mười là xã tâm trong tam thiền. Thứ mười một là xã tâm công tứ thiền. 12 là xã tâm công tứ hiện xứ. 13 là xã tâm của xã giác chi. 13 là kết luận lợi ích của xã tâm. Như là bài làm thứ nhất là định nghĩa xã tâm. Xã có nghĩa là bỏ ra, không dùng nữa, không cất chứa, không dùng tới, không còn tham muốn thủ giữ, buông bỏ không tiếc nuối, không chấp chứa thương ghét giận hờn, cũng không sinh khởi vui thích thú theo đối tượng nào, theo pháp nào. Như vậy xã có ý nghĩa tâm lý và thực hành thực tế, không còn dính mắc trong hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Vật chất là năm dục loạn thế gian, tài lợi khác là danh tiếng ăn uống và ngủ nghỉ, và tháo đối tượng làm tháo căn dính mắc về hình tướng âm thanh mùi hương vị ngon thân xúc cảm, và làm cho tinh thần là những kiến thức và tư tưởng học thuật. Nói xả là buông bỏ những cái gì mình đang hiện có, chứ không phải cái đã có trước đây mà nay không còn nữa, hay cái mong cầu mà chưa có không thể có được. Nhưng chính cái tâm ý mong cầu đó cũng là cái dính mắc cần xả bỏ. Cái tâm niệm ký ức những hình ảnh quá khứ cũng là những dính mắc cần phải buông xả. Lòng mong muốn, ý mong cầu mơ mộng cũng thế, buông xả hết. Buông xả thành công là không còn chấp giữ trong tâm bất kỳ mục đích nào đã thành đạt hay chưa thành đạt. Có thể nói buông xả quá khứ, buông xả tự ra và buông xả cả hiện tại, những tư niệm của bản thân. Vậy thì còn cái gì?

và nhức đầu, đau đầu rất nặng, rất là tội nghiệp. Cho nên muốn xóa bỏ tâm tham đắm sắc dục, ta cần quán đúng thật sâu sắc tính chất khổ đau của nghiệp nhân quả luân hồi, thấy cho được sắc dục là con đường sắc bất tịnh đến được thối tha bẩn thỉu. Sắc dục chỉ là con đường sanh không lại cái khổ đau nối tiếp cực nhập thông nhất. Sắc dục làm cho chúng ta vô minh tham đắm cách vô tê để chịu sự chi phối của ma môn, hạ các ý thường xuyên đau. Sắc dục là con đường sanh tử của vô loài, con đường đau khổ của kiếp này sang kiếp khác. Ta phải xả bỏ từ trước, thoát ly ra khỏi từ giả, không nên để tâm hướng mắt tham được. Để giúp từ cho được tâm tham dục, thiền từ từ ngôn thủy tổ tiên phải biết rằng đây là công việc rất khó nhọc. Nếu không kiên trì, không kiên cần các ý thường xuyên và quán kiến sắc thanh bất tịnh như thật có được, thì không thể vượt thắng tâm tham đắm sắc dục. Nếu câu tác ý trên chưa đạt được kết quả, thì ác ý hướng tâm sâu, sắc dục là bất tịnh, lấy thường, giống nhau, phân phối, khó chịu vô cùng, tạo muôn ngàn bệnh tật ái ương, truyền nối nhau nhân quả luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác không bao giờ dứt. Một người để lại muôn người khổ, nối tiếp nhau vô cùng thành. Hãy xả bỏ xa lìa viện, viễn lý bệnh viện. Sắc dục như rắn độc, như lông nhọt, nó là nguy hiểm, nó là tai họa, là ác độc, là đường bệnh tật tiềm liệt nan y, như bệnh liệt cá, bệnh si đa, dứt từ, dứt khoát từ bỏ. Sau này do trường lão rút từ kinh nghiệm tu trì của người dạy lại cho chúng ta phải đặt niềm trước mặt, sử dụng pháp hướng hạ dư lý tác ý thật mạnh với thiền hình, thì may ra mới xả tâm ái dục được, mới thấy được con đường giác ngộ rộng mở. Ác ý xong câu này, ta ngồi yên lành, giữ tâm thanh thản. Một lúc sau là tác ý nữa, tác ý cho đến khi tâm ta xa lìa sắc dục, hoàn thờ sắc dục, không dám khởi tâm thấy bị về nó. Ta phải tu tập hoài để cho ý thức ly tham dục thấm tành chân tuệ, mới như vậy phá trừ được bản năng sắc dục, chứ không phải là ngồi yên rồi thấy thiên an nghĩ là mà cho là tốt. Trong kinh, khi ngài Ananda hỏi có thái độ như thế nào khi đối tiếp với được sắc, đức Phật dạy đừng gặp mặt. Nếu buộc gặp mặt, đã gặp mặt thì đừng nhìn. Nếu đã nhìn, buộc phải nhìn thì đừng nói chuyện. Nếu đã nói chuyện, buộc phải nói chuyện thì đừng tác ý tà bậy. Cho nên trong giai đoạn tu tập đang cần phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, thì phải sống độc cư và phát phàm hộ tối thượng là vậy. Trong tăng chi bộ kinh Phật ba chưa bạch pháp 947 liệt kê rất nhiều chuyện cho biết dưới sắc chưa được giữ dạng tròn. Khi một được nữ nhân thoa bóp ẩm xích dầu, hai cười giỡn chơi đùa với nữ nhân, ba mắt nhìn cần mắt nhìn theo nữ nhân, bốn ưa nghe tiếng nữ nhân nói cười ác khóc, năm nhớ lại tiếng của nữ nhân trước đây đã cười đùa với mình, sáu trong tâm thích thú ước muốn bị kích thích bởi nữ nhân, bảy thấy người khác đang thọ hưởng sắc dục, tám sống tu với ước muốn sanh về cõi trời để thọ hưởng dục chư thiên có thiên nữ. Những ai có hệ lụy với những trường hợp này đều không thể thoát được khổ đau sanh tử luân hồi. Khi dứt trừ được tất cả những trường hợp nêu trên mới có thể xem ở giới dứt trừ sắc dục được hộ trì. Ngày nay do phương tiện phim ảnh, TV, báo chí, sách vở và mạng internet toàn cầu chứa được nhiều hình ảnh, nhiều mô tả siêu nhân sử dụng, làm cho tâm trí hầu hết những người tiêu thụ phương tiện nói trên bị đầu độc dâm dục nặng nề. Nhưng ai muốn tu theo hành thánh của đạo Phật cần phải quyết tâm cao để tự mình giữ gìn liêm chính giới dứt trừ sắc dục, và phải nhờ vào những phương cách được Đức Phật chỉ dạy và nay được trưởng lão thông lại triển khai ứng dụng bằng những câu hướng tâm như lý cách ý cái tầng từ tâm dâm dục từ căn gốc thanh khởi của chúng, không dùng pháp môn như lý tắc ý thì không có cách nào thắng được tâm tham tấm thất dục này, và còn đi vào đường xa lạc thức chế tâm, rất nguy hiểm cho tinh thần của cơ thể. Cuộc đời tu hành là cả một công trình cố công gắng sức đạt được dài lâu, chứ không thể nói xuông tu lơ mơ mà đạt kết quả được. Tướng đạo không lạc thường nói, nếu không một lần chết thì không thể nào chứng đạo. Để nói lên sự thật vô cùng khó khăn cam khổ, sẵn sàng dùng cái chết và chỉ có dám chết mới vượt qua cửa ải cuối cùng để vào cảnh giới an vui bất tử. Hai, cả tâm vô lượng của báu vàng bạc của cải, tâm tham đắm tài sản của cải vàng bạc châu báu cũng phải trả bỏ. Trả bỏ tâm này cũng khó khăn không kém gì việc trả bỏ tâm pháp được nói trên. Chúng ta ngay từ những ngày đầu có tư tưởng là có ý chấp thủ, chấp chứa, thù dữ. Hãy nhìn xem một bé đang bú mẹ, miệng đang bú bú này, mà tay nọ thì dừng bú kia. Bất ngờ có bé khác mà mẹ muốn, mẹ nó muốn cho bú, thì nó tỏ thái độ chống đối khắp la không bằng lòng, mà còn đánh đuổi bé kia đi nơi khác, không cho đến gần mẹ nó. Chính đó là nghiệp thức chấp thủ từ vô lượng giác thôn tập vào tâm. Khi chúng ta lớn lên, ý thức chấp thủ càng hiện lộ với nhiều hình thức theo nhiều đối tượng, và ý thức này được thường nghiệm thêm vững chắc qua sự giáo dục từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Trong gia đình, ta giữ gìn vật dụng của riêng ta, của cải của mặt cha. Ngoài xã hội thì được dạy và phấn đấu tranh giành tranh dân đoạt lời cho nhiều. Đi học thì phải hiểu biết hơn người sẽ được xếp hạng cao. Ra đời thì phải có chức tước địa vị trên người, từ đó ta mới thù hưởng lương tiền tài sản nhiều, nhà cửa cao sang, đồ đạc quý giá đắt tiền. Từ mình hoặc ai khác lỡ tay làm bể làm hư một món nào thì tiếc nuối sanh hành suốt thời gian dài, nhiều khi mất ăn mất ngủ. Thằng tiểu chắc chiêu, thằng tiểu chắc chiêu tiết kiệm đầu này miếng ăn đầu nợ để có tiền mua sắm vật dụng thời trang, xe cổ máy móc, tivi tủ lạnh máy tính, giường tủ bàn ghế. Tiền nhiều thì mua sắm và người lượng bạc khối châu báu kim cương hộp tròn 5-10 carat cất giữ, vòng tiền dây vàng cửa nạp chân tiền theo mang xoay quanh. Càng có nhiều tài vật của cải thì tâm tham đắm chúng càng nhiều, càng đậm càng bị lệ và càng bị hề lệ vướng mắt, lo phụ nhịp quá đến độ ngủ không yên giấc, mơ cũng thấy bị trộm cướp, bị lụt nước cuốn trôi, bị cái nhà tiêu mất sạch tài sản. Trong đời không thiếu những chuyện người này hay kẻ khác chỉ vì chút vài lời nhỏ nhoi là hy sinh tất cả để cố chiếm đoạt, thậm chí quên luôn cái sự an toàn mạng sống của mình. Và khi đã có trong tay thì liều chết để bảo vệ, như trường hợp những người hạ chết chứ không dễ bị cướp giật của cái tài sản. Chỉ có những người dũng tâm dũng khí đi vào đường đạo mới đoạn từ, mới dứt bỏ được tâm chấp bắn những tài sản do công sức mồ hôi nước mắt và thời giờ quý báu để tạo dựng chúng. Nhưng nếu không có phương pháp, không hiểu sâu xa ý nghĩa của quy luật vô thường biến đổi thì khó thể nào buông xả tâm chất đắm vật chất này được. Thường ngày nên ngồi chết già đặt niềm từ bỏ của cải tài sản trước mặt, đặt pháp câu pháp hướng tác ý sau. Tiền bạc của cải cho báu là những thứ vật chất lôi cuốn ta rất mạnh, làm cho tâm ta ưa thích say mê mà chạy theo, tạo ra biết bao điều tội ác cơm tan hàng ngày, và đánh đổi bằng cái chết của biết bao côn trùng khi nông dân lại bừa, khi phun thuốc diệt trừ sâu đầy mà lũ mất. Nghề nông lương thiện mà còn mang việc sát sanh cũng là những nghề thiếu lương thiện, thì việc lừa gạt sâu xé hãm hại nhau trẻ hại vì lòng bạc làm sao mà đánh khỏi. Hoặc câu khác, thiết lập cái tâm trạng của ta làm sao cho có hiệu quả, làm sao từ bỏ lòng ham thích chấp tấm

nhờ đấy được ăn, để sống, thì người ấy cũng đã đem lại công đức, vốn nữa là bố thí đối với người đang thiếu hụt, đang cần tới. Tài khí thì dễ thực hiện hơn, tuy nhiên cũng cần cân nhắc, nhận xét và suy nghĩ đến sự bố thí đúng với chánh pháp thì mới có nhiều công đức. Trong hành động bố thí cúng dường ẩm thực bao gồm bốn kết quả từ sự bố thí này, đó là người nhận bố thí giúp tâm giải trừ tính trao trượt bỏng thẹn, biết thương xót những người bị hoàn hàng tái ương, những người thiếu may mắn. Bố thí lập bốn phần này, hay có lượng tài hay sẽ có trong tương lai. Bố thí cho người có giới hạn được quả lớn, cho người ác giới thì không được. Rằng khi sự bố thí gồm đủ sáu phần, ba phần thuộc về người bố thí.